Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1369 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bà ngoại của chị đã kể cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó bà ngoại của chị mới 16 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ bà đã 87 tuổi. Câu chuyện này xảy ra trong xóm nhà của ngoại ngày xưa. Ngoại kể rằng hồi đó trong xóm của ngoại á có vợ chồng ông bà Tư. Ông bà Tư này á năm đó cũng đã lớn tuổi, tầm khoảng chừng hơn 50 tuổi ha. Ông bà Tư cũng có với nhau mấy người con và những người con này đều đã lớn cả. Bên nhà của ông bà Tư cũng bình thường, không phải là giàu mà cũng không phải là nghèo, gia đình làm ruộng bình thường thôi. Ban ngày ông bà Tư đi làm ruộng, còn buổi tối tầm khoảng 7-8 giờ, hai vợ chồng sẽ chèo xuồng ra ngoài sông để mà giăng lưới bắt tôm bắt cá. Có bữa hai vợ chồng ông bà Tư đi, có bữa thì ông Tư cùng với lại người con trai lớn của mình tên là Tý, hai cha con sẽ đi giăng lưới vào buổi tối ha. Thì nói chung cuộc sống gia đình của họ cứ bình thường trôi qua như vậy, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày 16 âm lịch, trong xóm của ngoại á là có cúng miễu các bạn. Thì lúc này mọi người cúng heo quay nè, rồi làm món này món kia để mà cúng trái cây nữa. Sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi á, cả xóm mới xúm lại để mà xẻ thịt heo quay. Rồi sau đó mới bày biện ra để mà ăn uống nhậu nhẹt cùng nhau. Thì trong cái lúc mà đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên có một cái ông đó. Ông này ngoại nói rằng á, cái gương mặt ổng lạ quắc à, mà ổng lớn tuổi rồi, không biết ông này ở đâu tới. Tự nhiên ổng đi thẳng vô, trong lúc mà mọi người đang ăn uống nói cười vậy đó, ổng đi thẳng vô tới ngay chỗ cái bàn ông Tư đang ngồi ăn á các bạn. Ổng mới kêu ông Tư, ổng nói rằng á, chú, tôi nói này chú nghe nha, trong cái tháng này á là chú sẽ gặp một cái đại nạn, mà đại nạn này sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của chú đó. Bây giờ chú nghe lời tôi đi thì chú sẽ tai qua nạn khỏi, còn nếu mà chú không nghe lời tôi á là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của chú đó. Thì khi mà ông nói như vậy, lúc đó mọi người đang ngồi ăn, tự nhiên ông này ở đâu lạ quắc lạ quơ đi vô nói bậy nói bạ, cho nên mọi người mới ngưng lại. Mọi người mới hỏi rằng á là ủa ông nói gì với ông ở đâu ra mà tự nhiên ông nói gì bậy bạ vậy. Thì lúc này á ông già này á mới nói rằng á, tôi nói cái chú này nè, chỉ ngay chốc ông Tư, nói rằng á, tôi nói cho chú nghe nha, chú nghe lời tôi đi, hôm nay á là ngày 16 âm lịch, ngày 17 bỏ, ngày 18 á, nguyên ngày chú đừng có ra đường, chú đừng ra đường ngày 18 nha, chú ráng đi, chú ở nhà đi, rồi tới ngày 19 chú hãy ra đường, chú muốn đi đâu chú đi, lúc đó là đã tai qua nạn khỏi rồi đó. Chẳng qua tôi á có duyên với chú, cho nên tôi mới nói cho chú nghe để mà cứu chú đó. Còn nếu mà hả không có duyên á, có cại miệng tôi cũng không nói đâu. Thì khi mà nghe ổng nói vậy, ai cũng hoang mang hết trơn. Xong sau đó ổng mới quay lại, ổng mới nhìn bàn thức ăn rồi ha. Cái ổng mới nói rằng á, mấy cô mấy chú á, cho tôi ăn với, tôi đói bụng quá. Thì khi mà nghe ông già nói vậy, mọi người đang ăn mà, cho nên á là mới kêu ổng thôi ông ngồi xuống ăn đi, bắt đầu lấy cái ghế để cho ổng ngồi xuống ăn. thì lúc đó ổng ăn rất là nhiều. Bà ngoại nói ha, ổng ăn liên tục các bạn, và uống rượu á, ổng uống liên tục luôn, uống rất là nhiều luôn. Cho tới khi mà tiệc tàn rồi á, lúc đó ổng đứng lên, ổng đi. Và khi ổng đi á, không ai biết ông này đi đâu. Thì lúc này mọi người bàn tán xôn xao cả lên. Xong rồi có mấy người mới nói rằng á, ông Tư, thằng cha đó tôi nghĩ á, là thằng cha xạo. Chả bịa ra để mà chả nói, để mà chả vô đây chả ăn nè, chả muốn vô chả ăn chung với mình, cho nên chả bịa ra chả nói vậy thôi. Ông Tư đừng có tin nha, chả nói gì cả chả. Thì lúc này ông Tư á, ông mới cười, ông mới nói rằng á, ừ tao không tin đâu hả, nói bậy bạ tao không tin gì đâu, tụi bay yên tâm đi, tao không tin đâu. Thì sau đó cũng bình thường các bạn, cho tới ngày 17 thì không sao. Tiếp theo tới ngày 18 á, ban ngày hai vợ chồng ông bà Tư cũng đi làm ruộng. Chiều đi làm ruộng về á, cũng ăn cơm xong tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy. Hai người mới chuẩn bị xuồng để mà đi ra ngoài sông để mà giăng lưới ha. Thì hôm đó là hai vợ chồng ông Tư đi với nhau. Thì bà Tư kể rằng á, khi mà hai vợ chồng đi á, là bình thường thí dụ như giăng lưới là lên có cá có tôm liền, nhiều dữ lắm. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó đi từ 6 giờ mấy cho tới 8 giờ không có một con cá nào cả, không bắt được một con gì cả các bạn. Giăng lưới, kéo lưới lên hoàn toàn không có con gì hết. Xong rồi hai người lại chèo xuồng qua một cái khúc sông khác để mà giăng lưới tiếp. Nhưng mà kéo lên cũng không có gì hết các bạn. Liên tục vậy mấy lần luôn, cho tới 8 giờ mấy cũng không có con gì. Thì lúc này ông Tư mới nói với bà Tư rằng là ủa sao nay kỳ vậy bà, bình thường giờ này là mình đã bắt được nhiều lắm, giờ đó là hai vợ chồng chuẩn bị đi về rồi, mà bây giờ đã 8 giờ mấy rồi ha mà vẫn không được con gì hết. Cho nên bà Tư mới nói ừ không biết làm sao mà kỳ vậy ta, hay là giờ hết cái khúc này hết cá hết tôm rồi, không mấy giờ tôi với ông á chèo ra ngoài khúc sông xa xa đằng kia để mà giăng thử còn sao, biết đâu ngoài kia có. Thì lúc này hai vợ chồng mới nhất trí với nhau, mới chèo ra ngoài cái khúc đằng xa kia. Thì trong cái lúc mà đang chèo á, tự nhiên hai vợ chồng mới nghe tiếng kêu cứu các bạn, nghe tiếng kêu rằng á là cứu với, cứu bà cháu tôi với, cứu bà cháu tôi với, làm ơn đi, cái xuồng của bà cháu tôi lủng rồi, nước vô nó đang chìm nè, làm ơn cứu tôi với, cứu chúng tôi với. Thì khi mà nghe như vậy, ông bà Tư đang chèo, lúc đó bà Tư mới lấy cái đèn pin á để mà bà Tư rọi. Thì khi mà rọi á là bà Tư thấy có hai bà cháu đang đứng trên một chiếc xuồng, mà đứa cháu tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi là con trai. Bà Tư còn thấy rõ như vậy tại vì cái khoảng cách lúc đó cũng đã gần rồi. Thì hai người đó cứ đứng mấy ngoắt tay vậy nè, cứu bà cháu tôi với, cứu đi, xuồng nó lủng rồi, xuồng nó lủng, nước nó vô, nó sắp chìm rồi. Thì lúc này ông Tư mới la làng lên, ông Tư nói rằng đợi một chút. Xong cái hai người mới cật lực để mà chèo lại gần hơn. Thì khi mà chèo lại gần hơn, mà trong khi rõ ràng mới nãy với cái khoảng cách là tầm khoảng hơn 10 mét là hai vợ chồng đều thấy rất là rõ là hai bà cháu kia đang đứng ở trên xuồng, mà cái xuồng nó đang từ từ nó chìm dần, thấy có nước luôn. Mà bây giờ tới gần hơn thì lại không thấy cái xuồng đâu, mà cũng không thấy hai bà cháu kia đâu nữa, không thấy các bạn, mà trong khi rõ ràng mới nãy thấy. Thì lúc đó ông Tư cứ dòm xuống nước, tại vì nghĩ rằng hai bà cháu đã bị chìm xuống nước rồi. Thì ông cứ dòm xuống nước vậy nè, thì ông mới hoảng hồn là tại vì bây giờ ông thấy có hai cái xác. Hai cái xác này á, nổi lên ngay chỗ cái khúc sông đó đó. Mà lúc đó nha, tự nhiên mới nãy không có mùi, bây giờ có mùi nha các bạn, cái mùi nó bốc lên, nó hôi thối nồng nặc luôn. Thì khi mà nhìn thấy hai cái xác mà nó trương sình lên, rất là kinh dị, cho nên ông Tư mới hoảng hồn. Ổng mới đang ngồi trên xuồng đó các bạn, ổng mới hết hồn cái ổng té xuống nước. Thì khi mà ổng té xuống nước, các bạn tưởng tượng hai cái xác nằm bên đây, ổng té bên đây, là ổng xém nữa trúng hai cái xác luôn, nhưng mà không trúng nha các bạn, chỉ gần trúng thôi. Nhưng mà trong hai cái xác đó đó là nó có tiết ra một cái thứ nước mà nó nhầy nhầy, nó đỏ đỏ, tại vì lúc đó là bà Tư bả rọi đèn bả thấy. là nó tiết ra cái thứ nước nó nhầy nhầy, nó đỏ đỏ. Cho nên cái lúc mà ông Tư té xuống nước á, thì đã bị cái nước đó dính vô trong người của ông Tư. Ông Tư mới quảng hồn, ông Tư mới lẹ để mà bơi lại cái xuồng của mình. Mà bà Tư kêu rằng đó là leo lên lẹ. Thì lúc đó bà Tư mới kéo ông Tư lên xuồng. Khi mà kéo lên rồi á, ông Tư mới nói rằng đó là thôi về bơi. Còn văn cái gì nữa, ghê quá đi, về bà ơi. Lúc đó là biết bị ma quỷ ghẹo rồi ha. Thì lúc này hai vợ chồng mới cật lực để mà chèo về nhà. Khi mà chèo về tới nhà thì đêm đó không sao, nhưng mà khoảng mấy ngày sau á, là cái người của ông Tư á các bạn, bắt đầu á là lở loét ra. Nó lở ra nha, mà ngoại nói rằng trong vòng có 3 ngày thôi mà cái người của ông lở ra rất là kinh dị. Rồi nó chảy ra nước vàng, nước mủ rất là hôi thối, mà hôi nồng nặc luôn. Thì sau đó bà Tư cũng đi hốt thuốc cho ông Tư uống, nhưng mà không có đỡ các bạn, càng lúc càng tệ. Ông Tư đau đớn mà ổng rên, ổng la quá trời la luôn. Rồi sau đó những cái vết đó nó có dòi. Các bạn tưởng tượng ha, dòi nó trồi lên ở đâu quá trời luôn. Xong cái bà Tư mới khựi dòi ra hết. Rồi bà Tư mới làm sạch sẽ trơn luôn. Nhưng mà tầm khoảng chừng 10 phút sau lại tiếp tục xuất hiện dòi tiếp. Cứ liên tục vậy khiến cho ông Tư đau đớn vô cùng. Thì lúc này bà Tư mới ngẫm nghĩ. Bà nghĩ rằng là không lẽ cái ngày hôm đó mình thấy ma da. Rồi hả, ma da nó quở mình không ta. Cho nên á, bà Tư mới quyết định sẽ làm một mâm cơm để mà đem ra ngoài cái khúc sông đó để mà cúng. Thì khi mà bà đi cúng á, là bà chỉ đi mình bà với lại người con trai lớn là anh Tí á các bạn. Ảnh chèo đưa mẹ mình ra ngoài cái chỗ đó để cúng. Thì khi mà cúng xong về, ông Tư vẫn không đỡ, mà càng lúc càng đau đớn, càng rên la rất là dữ dội. Lúc này nhà mới xót quá, cho nên mấy người con mới kêu rằng là thôi má ơi, không mấy giờ á mình đưa cha đi bệnh viện lớn để mà khám đi, chứ bây giờ hả uống thuốc cũng không đỡ, rồi hốt thuốc uống cũng không hết, tự nhiên cha bệnh cái gì kỳ vậy, không mấy giờ á là mình đi bệnh viện lớn để cho bác sĩ tây y người ta khám. Thì lúc này bà Tư cũng đồng ý. Bà Tư nói rằng là thôi không mấy giờ á, hôm nay má gom đồ xong rồi ngày mai á chở cha tụi bay đi. Thì lúc đó là tính là sẽ qua hôm sau đi ha. Thì tới chiều hôm đó tầm xế á các bạn, lúc này bà Tư mới ngồi xếp đồ để mà chuẩn bị đồ để mai đi đó. Thì tự nhiên ông Tư ổng đau đớn nha, ổng rên xong cái tự nhiên ổng kêu bà Tư, nói bà ơi bà vô đây tôi nói này nè. Cái bà Tư cũng vô, cái hỏi ổng gì vậy ông. Cái ông Tư nói hôm trước á bà đi cúng có mình nè, tôi nghĩ á tại vì bà đi mình á tôi không có đi, cho nên nó là họ không có tha cho tôi, không mấy giờ tôi tính vậy bà thấy được không, giờ á bà đi nấu mâm cơm đi, xong rồi á kêu một tí á là đưa tôi xuống xuồng, rồi bà bưng mâm cơm xuống xuồng xong rồi á là chèo ra ngoài cái khúc sông mà hôm trước tôi với bà gặp hai cái xác á, chèo ngay cái ngoài đó để mà cúng đi hả, để tôi ra tôi xin người ta để tôi hết bệnh, chứ giờ tôi chịu hết nổi rồi bà ơi, tôi sống không nổi đâu, tôi chịu không nổi nữa. Thì khi mà nghe vậy bà Tư nói ừ được rồi, thôi ông nằm đây ông nghỉ đi, để tôi chạy tôi đi làm mâm cơm liền. Thì khi đó làm xong mâm cơm mới kêu anh Tí, xong rồi á anh Tí mới rinh ông Tư xuống dưới xuồng nằm các bạn. Bà Tư ngồi góc bên đây, anh Tí ngồi bên đây để mà chèo ra ngoài cái khúc sông đó ha. Thì khi mà chèo ra tới ngoài đó, đem nhang, đem đèn đồ theo, đem hộp quạt đồ theo, thì lúc mà tới ngay chỗ ngay chốc đó đó, bà Tư nói ngay đây nè con, ngay đây nè. Thì anh Tí mới ngừng lại. Thì lúc này á ông Tư thì ổng nằm trên xuồng á các bạn, bà Tư mới thắp nhang, đốt 3 cây nhang. Cái mới kêu ổng là bây giờ ổng ráng ngồi dậy đi, ông ráng ngồi dậy để mà ông khấn vái họ đi. Thì ông Tư lúc đó mới ráng ngồi dậy nha. Xong sau đó ổng mới đứng dậy hẳn luôn các bạn, ổng mới cầm 3 cây nhang. Nhưng mà chưa có kịp gì hết trơn, tự nhiên ổng nhảy xuống sông. Ổng nhảy xuống sông thì khi mà ổng nhảy nó quá nhanh đi, cho nên anh Tí với lại bà Tư đâu có chụp kịp đâu. Thì lúc đó anh Tí thấy cha mình nhảy xuống sông á, anh Tí mới nhảy theo. Nhưng mà ông Tư kiềm rất là nhanh và mất tiêu luôn các bạn. Anh Tý kiếm quá trời kiếm nhưng mà không có. Cho nên hai mẹ con phải đành dòng xuồng về. Sau đó mới gọi người trong xóm á, để mà mọi người ra lặn mò tìm giùm. Thì mò cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ đêm, 11 giờ đêm hôm đó mới tìm được cái xác của ông Tư. Mà ngộ điều rằng á, ông Tư chỉ mới chết thôi, nhưng mà khi đem lên á, là cái cơ thể của ông á, là đã muốn rã hết trơn rồi. Thành ra mọi người phải bỏ ông vô hòm gấp liền để mà chôn liền các bạn, chứ không thể để được, tại vì nó quá hôi thối cho nên phải chôn liền. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại của chị đã kể lại cho con cháu nghe. Khi mà nghe chuyện này á, mình tưởng tượng ra thấy ghê, thấy ớn quá các bạn ha. Mình cũng không biết cái câu chuyện này sao, mà Thi nghĩ cái ông già đó là cao nhân. Thì nhiều khi mình gặp một cái người nào mà người ta nói với mình như vậy á, thì mình cũng nên đề phòng, mình nên cẩn thận chút xíu. Tại vì cái ông Tư này ổng không tin. Thí dụ như nếu mà ổng chỉ tin chút xíu thôi, ông kia ổng đâu đòi hỏi gì đâu. Ổng chỉ kêu là hôm 18 ở nhà nguyên ngày, đừng có bước ra đường, cho tới ngày 19 thì muốn đi đâu đi, lúc đó là tai qua nạn khỏi rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thí dụ như nếu mà ông Tư chịu nghe lời ông già kia, ở nguyên ngày trong nhà không bước ra đường thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu các bạn ha. Nhưng mà Âu cũng là số phận, cho nên đó là khi mà mình nghe chuyện này thì mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Thí dụ như nếu gặp ai, lỡ mà mình gặp cao nhân người ta cảnh báo mình đó, thì mình gán, thí dụ như mình cảm thấy người ta không có lợi dụng, tại vì bản thân ông này hoàn toàn lợi dụng, ổng chỉ ngồi ổng ăn xong ổng uống ổng đi thôi, chứ ổng đâu kêu đưa tiền đưa bạc gì đâu. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà hên mình gặp cái người như vậy á, thì mình nghe lời người ta chút xíu các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi sẽ kể câu chuyện thứ ba, thứ tư trong hai tập liên tiếp nữa. Mà khi nghe câu chuyện thứ ba, thứ tư á, Thi cũng cảnh báo trước với lại tất cả mọi người á, khi mà mình nghe hai chuyện đó là coi như là mình sẽ rất là bức xúc luôn. Rất là bức xúc so với lại những cái câu chuyện mà trước đây Thi đã kể, chẳng hạn như ân nhân là người hay là ma, hoặc là cái câu chuyện mới đây ác nhân thì kể đó, hoặc là cái câu chuyện ác phụ hôm trước thì kể đó các bạn. Các bạn sẽ cảm thấy nó không có hề hấn gì so với lại hai câu chuyện sắp tới Thi sẽ kể sắp tới. Trời ơi, Thi đây nè, Thi đọc đây nè mà Thi còn tức hả là xì khói luôn các bạn. Cho nên đó là Thi cũng ráng dữ lắm, ráng kiềm chế để mà kể cho các bạn nghe. Thì khi mà các bạn nghe các bạn sẽ thấy Thi nói Thi cảnh báo trước. Mà thường Thi cảnh báo trước á, là những chuyện đó là cái độ nó rất là bực bội. Thì để hả là hai bữa sau nghe tiếp các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng bản thân của bạn á, ngay từ nhỏ bạn là một người rất là nhẹ vía. Thì bạn thường xuyên nhìn thấy những thứ không có sạch sẽ. Chẳng hạn khi mà đi ra đường á, mấy cái chiếc xe bồn á các bạn, bạn hay thấy có những cái bóng đen họ bu lên mấy cái chiếc xe bồn. Là bạn thấy ma đó, là bạn thường xuyên nhìn thấy luôn. Thì bạn kể rằng tới năm bạn 12 tuổi á, lúc đó gia đình của bạn đã chuyển từ ở dưới quê lên Sài Gòn. Gia đình của bạn đã thuê một cái căn nhà nhỏ ở quận 7 để mà sinh sống. Thì khi mà ở đây á, trong một tuần đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cái căn nhà này á, có một cái gác ở trên, ba mẹ của bạn á, thì ngủ cái buồng ở dưới. Còn cái gác ở trên á, là để cho anh hai của bạn với lại bạn ngủ ở trên ha. Mà cái gác ở trên này á, là giống như nó không có kính đó các bạn, chỉ có cái buồng ở dưới nó kính thôi. Thì thí dụ như ở dưới đây mà mình mở đèn, ở trên gác sẽ thấy. Thì bạn kể rằng sau khi mà dọn vô cái căn nhà nhỏ này tầm khoảng chừng một tuần á, là hôm đó anh hai của bạn không có về. Thành ra chỉ có một mình bạn ngủ trên gác thôi. Ba mẹ của bạn thì ngủ dưới rồi. Thì đêm đó bạn đang ngủ rất là ngon, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai khều cái chân của mình. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình, bạn nhìn không có thấy ai cả. Sau đó bạn mới nhìn xuống thì bạn thấy đèn ở dưới nhà tắm á, bị bật lên. thì bạn mới nằm bạn lắng tai nghe, thì nghe là không có ai trong nhà tắm cả. Cho nên bạn nghĩ rằng có thể là ba mẹ của bạn đi toilet mà quên tắt đèn. Thành ra bạn mới đi xuống để mà bạn tắt đèn ha. Thì lúc mà bạn tắt đèn, bạn đi lên, bạn nằm á, bạn tiếp tục, bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp á, một hồi sau tầm khoảng 10-15 phút thôi, bạn lại bị khều chân. Ai khều cái chân của bạn rất là nhọt, cho nên bạn lại giật mình thức dậy. Thì lúc này á, bạn thấy ai hết, bạn nhìn đồng hồ, bạn thấy lúc đó đã 2 giờ 40 phút sáng rồi. Bạn lại tiếp tục, bạn nhìn xuống dưới, bạn thấy ánh đèn nó dạ lên. Thì bạn nghĩ rằng là ủa, kỳ vậy, mới nãy mình tắt rồi mà ta. Tắt rồi mà sao tự nhiên á, không lẽ ba mẹ mình đi toilet xong không tắt đèn hả trời. Ba mẹ dạy là phải tiết kiệm điện. Cho nên á, là bạn cũng ráng bạn ngồi dậy, tính rằng sẽ đi xuống để mà tắt. Nhưng khi mà bạn vừa bước xuống thôi thì bạn mới giật mình hốt hoảng, là tại vì bạn thấy có nguyên một cái bóng đen. Mà cái bóng đen này á, là bóng của một đứa nhỏ nha các bạn, đen thui thùi lùi thôi, và nó đang đứng ngay chỗ trước cửa buồng của ba mẹ bạn. Thì lúc đó bạn dòm, mà nó cứ đứng vậy đó, nó không có nhìn bạn nha. Xong sau đó bạn sợ quá, cho nên bạn rút lên luôn, bạn không có bước xuống nữa. Thì bạn lên, bạn lấy cái mền, bạn trùm, trùm một hồi sau, cái bạn ngủ luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, bạn mới tính rằng sẽ kể cho mẹ mình nghe, nhưng mà chưa có kể gì hết trơn. Cái mẹ nói vậy nè, mẹ nói trời sao tối hôm qua anh của con không có về, anh hai của bạn không có về, mà hả tối hôm qua mẹ cứ nghe tiếng nó kêu mẹ hoài, giống như hả nó kêu mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, mà nghe rõ ràng luôn vậy đó. Thì lúc này á, bạn mới sợ, bạn cũng kể lại cái chuyện đó cho mẹ nghe, là tối hôm qua con thấy vậy. Thì sau đó mẹ của bạn đã nói với ba, rồi á, là gia đình của bạn đã chuyển đi liền luôn, qua hôm sau chuyển đi liền luôn các bạn. Chuyển đi vô trong một cái khu trọ. Cái khu trọ này á, cách cái nhà này tầm khoảng chừng 4-5 căn thôi, gần đó. Thì khi mà chuyển qua cái khu trọ mới này, gia đình của bạn ở đây 3 năm, hoàn toàn không có chuyện gì cả. Thì cho tới hôm đó, do là bạn đi học thêm, thành ra bạn về trễ lắm, mới có 8-9 giờ gì đó bạn mới về tới ha. Thì khi mà bạn về tới nhà, tại vì đây là cái phòng trọ, cho nên nó là cái toilet nè với là cái cửa chính giống như nó đối diện nhau. Thì lúc đó đó bạn mới đi vô. Khi mà bạn vô á, bạn vừa mới để một chân vô toilet thôi, bạn vô tình bạn nhìn ra ngoài cửa chính á, thì do cái cửa chính á lúc đó là chưa kéo màn, có cái kiến á các bạn, thì bạn thấy rõ ràng có một thằng nhỏ. Thằng nhỏ này ha, là nó ôm trên tay một con gấu bông. Mà bạn nói do là đèn sáng dữ lắm, cho nên bạn có thể nhìn được rõ cái gương mặt của thằng nhỏ này luôn, thấy rõ mắt mũi miệng luôn. Nó đang đứng ở ngoài cửa, nó nhìn vô phòng của bạn á. Bạn thấy rõ ràng cái gương mặt của nó máu không à, máu me dính tèm lem giống như là bị ai đánh vậy đó. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới rút một chân ra, bạn mới đi thẳng ra. Thì khi mà đi thẳng ra để mà bạn coi, coi sao đứa nào mà bị đánh nhìn tội nghiệp quá. Nhưng mà khi đi ra thì lại không có ai cả, không thấy ai hết ha. Thì bạn thấy lạ quá. Xong rồi cái bạn suy nghĩ nó, ủa kỳ vậy ta, mới nãy rõ ràng mình thấy thằng nhỏ đứng đây mà mặt mày nó giống như bị đánh máu tè le hết trơn, nhìn thấy tội lắm, mà sao giờ đi đâu mất tiêu rồi. Cái bạn đứng mình dòm không thấy, cho nên bạn lại đi vô tắm, nghĩ rằng đứa nào nít nào nó té rồi nó chạy mặt thôi, rồi nó giờ nó chạy về nhà rồi. Thì sau đó bạn cũng quên kể cho mẹ nghe luôn. Thì tầm khoảng mấy bữa sau á, mẹ của bạn mới nói với bạn rằng á, là sao dạo này buổi tối con có nghe không. Các bạn hỏi nghe gì, cái mẹ nói nghe tiếng em bé khóc, tiếng giống như tiếng con nít mà tầm khoảng chừng mấy tuổi á, tối nào nó cũng khóc sùm hết mà bạn không nghe. Anh hai của bạn cũng nghe, mà ba của bạn cũng nghe luôn, chỉ có mình mẹ bạn nghe thôi. Thì sau đó tự nhiên á, giống như bạn có một cái linh tính đó các bạn, bạn mới hỏi rằng mẹ, mẹ nào giờ á mẹ có bỏ thai không. Tự nhiên hỏi vậy đó, cái mẹ mới nhìn bạn đó, tự nhiên hỏi vậy. Cái bạn nói con không biết nữa, sao tự nhiên con hỏi vậy nữa, tự nhiên cái bộc phát ra hỏi vậy à. Cái mẹ nói có, hồi đó mẹ trước khi mà đẻ anh hai mày đó là có hả mang thai, nhưng mà do là mẹ không có biết, cho nên mẹ của bạn làm công chuyện nặng hư thai thì mẹ mới biết, nhưng mà mẹ đã gửi anh mày vô chùa rồi. Thì cái bạn mới nói rằng là sao tự nhiên con nghi quá. Tại vì hôm trước, cách đó mấy bữa trước là con có thấy, bạn kể lại là bạn thấy thằng nhỏ ôm gấu bông rồi mặt mày máu me vậy đó. Con thấy vậy, mà khi con bước ra thì con lại không thấy nữa. Tự nhiên con thấy vậy đó. Cái mẹ nói, ủa vậy kỳ vậy ta, mấy bữa nay mẹ nghe tiếng khóc, cho nên thôi để có gì á, ngày mai, tại vì á, là bạn bè mẹ quen có chỉ cho một cái ông thầy ở Củ Chi á, thì mẹ nói rằng ngày mai hai mẹ con mình đi xuống với nhà ông thầy đó. Thì lúc này ha, là qua hôm sau, hai mẹ con mới xuống với nhà ông thầy, thì khi vô chưa nói gì hết, các bạn vô ngồi coi bình thường thôi. Thì ông thầy tự nhiên hỏi bạn, ông nói với bạn rằng là có phải con hay thấy tầm bậy tầm bạ lắm đúng không? Thì bạn cũng gật đầu, bạn nói rằng con ra đường con hay thấy người ta đu trên mấy cái chiếc xe lưu, mấy cái xe hàng rồi đó, người ta đu mà bóng đen bu nhiều lắm. Rồi cái ổng hỏi rằng có phải là cách đây 2-3 tuần trước á, tại vì bạn này bị cận, thì cách đây 2-3 tuần trước con đi học á, bạn bè con giỡn xong cái bể cái kiến rồi trúng cái con mắt của con ở đây nè, nó chày nên nó lành rồi phải không? Cái bạn mới gật đầu, nó dạ đúng rồi, bữa đó con đang ngồi cái bạn con nó giỡn rồi trúng vô mặt con, cái kiến của con nó bể trúng, mà hên là không có vô trong cái tròng mắt. Thì ông thầy nói rằng đó là do con có người anh đỡ cho con, đáng lẽ là trúng vô trong cái tròng mắt lẫn mắt con đuôi rồi, nhưng mà anh của con á đã đỡ cho con, cho nên con chỉ bị thương ở ngoài thôi. Rồi ông thầy nói rằng á, cái đứa bé mà bạn nhìn thấy đó là anh của bạn, cái người anh cả của bạn mà bị mẹ của bạn á, là do làm công chuyện nặng mà mất thai đó các bạn, mẹ không hay đó, đó là cái người anh đó đó, mà người anh này á, ha, là do ở dưới bị người ta đánh, đói khát dữ lắm, xong rồi đi xin ăn người ta, bị người ta đánh mặt mày máu me không thôi. Rồi anh con biết con nhẹ vía, cho nên anh của con cũng chở che cho con lắm. Với lại anh của con muốn cho con á hả, là báo cho mẹ con biết, để mà mẹ con cúng cho anh con ăn uống, cho có quần áo cho nó mặc, tội nghiệp nó lắm. Rồi nghe tiếng khóc mà mẹ nghe đó, là anh của con cũng khóc đó. Thì khi mà nghe vậy, trời ơi mẹ buồn dữ lắm, mẹ mới nhờ thầy giúp. Thì thầy nói rằng là gửi anh ở đó để mà thầy gửi lên chùa cho anh đi học ha. Thì sau đó cũng cúng xong rồi á, là khi mà chuẩn bị về á, tự nhiên ông thầy ổng kêu bạn lại, ổng kêu lại đây ông nói này nè. Cái bạn cũng đi lại, thì lúc đó ổng đưa một ngón tay lên trên trán của bạn á các bạn, xong cái ổng đọc một cái gì đó, cái ổng dặn bạn rằng á, sau này ha, nếu mà đi ngang mấy chỗ tai nạn á, là không có được nhìn vô mà đi thẳng luôn. Hoặc là đi ngang đám ma cũng không được nhìn vô đám ma người ta, phải đi thẳng luôn nha. Thì ổng dặn bạn như vậy. Thì từ sau đó về là khi mà đi ra đường bạn không còn thấy nữa, giống như ổng đã đóng cái con mắt mà âm dương của bạn lại rồi, cho nên bạn không có còn thấy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai á, là chuyện này xảy ra hồi năm bạn 18-19 tuổi. Bạn kể rằng anh hai của bạn á, là thợ cắt tóc mà là thợ chính. Bạn cũng theo nghề, nhưng mà lúc đó bạn làm thợ phụ thôi. Thì có làm ở một cái tiệm cắt tóc kia, hai anh em làm chung với nhau. Thì trong đó có thêm mấy anh thợ chính khác nữa. Thì trong đó có một anh này rất là thân với lại anh hai của bạn. Cho nên khi mà làm chung với nhau á, là khi anh hai đi đâu anh hai cũng dẫn bạn theo, thành ra ba anh em rất là thân thiết với nhau ha. Thì cũng hay đi ăn đi uống cũng bình thường lắm. Rồi tự nhiên cho tới một hôm đó bạn ngủ, khi mà bạn ngủ á, bạn đã mơ một cái giấc mơ rất là lạ như thế này. Bạn thấy rằng mình đang đi ở trong một cái công viên, xong rồi tự nhiên bạn thấy có một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này nó tầm khoảng chừng 5 tuổi 6 tuổi thôi các bạn, nó đứng nó khóc. Mà khi mà bạn thấy đứa nhỏ này đang đứng khóc, cái vía của bạn á, bạn biết đứa nhỏ này là ma chứ không phải là người. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn lại không có thấy sợ, mà bạn lại thấy tội nghiệp. Cho nên bạn mới chạy lại, bạn mới hỏi rằng em ơi, sao mà tự nhiên em khóc vậy? Sao tự nhiên em khóc vậy? Ba mẹ anh đâu? Sao đứng đây? Cái nó nói vậy nè, nó vừa khóc mà nó vừa nói, ba em bỏ em rồi, em ở với mẹ em mà. Mà giờ mẹ em cũng bỏ em luôn rồi chị ơi. Chị ơi chị, em nhớ ba lắm. Chị làm ơn chị kiếm ba cho em đi. Chị kiếm ba cho em đi. mà nó vừa nói mà nó vừa khóc lớn hơn. Thì lúc này bạn mới dở và nói, à, em nín đi, em nín đi. Bây giờ ba em tên gì? Nhà ở đâu? Em biết ba, em có nhớ ba em tên gì không? Nói chị nghe đi rồi chị kiếm cho. Xong cái nó mới nói tên. Và khi mà nó nói tên, nói ngày sanh tháng đẻ của ba nó ra, họ tên của ba nó ra, thì lúc đó tự nhiên bạn thấy quen tai vô cùng. Mà nó, ủa sao quen quá vậy? Cái nó nói ba em tên vậy đó, tuổi ba em vậy đó, ba em đẻ ngày tháng đó đó. Chị ơi em nhớ ba lắm, hồi đó ba bỏ mẹ con em ở với mẹ, xong rồi á hả, mẹ cũng bỏ em luôn, chị ơi kiếm ba cho em nha. Lúc này bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn nhớ cái tên đó, bạn nhớ được rõ ràng cái tên đó, họ tên, rồi ngày tháng năm sinh của người đó luôn. Mà bạn nói, ủa sao nó quen tai dữ lắm kìa, quen dữ lắm. Xong rồi lúc đó là lo chuẩn bị đi làm, cho nên bạn cũng xuống đánh răng rửa mặt, rồi sau đó hai anh em mới chạy đi làm. Thì khi mà vô làm bạn cũng suy nghĩ, và bạn nhớ rất là dai cái tên đó luôn ha. Cũng ngồi suy nghĩ, cho tới trưa hôm đó cái nghe anh hai của bạn kêu cái người bạn kia, người bạn thân kia, anh thợ chính kia đó, đi ăn mẹ ơi, mua gì ăn. Mà kêu cái tên thiệt ảnh ra, tại vì bình thường là hay kêu giống như là hay kêu cái tên mà tên Tây á các bạn. Bây giờ kêu cái tên thiệt ra đi ăn, tự nhiên nghe cái tên đó các bạn, ơ nhớ lại rồi, ừ đúng rồi, tên này là tên của anh đó nè. Xong cái lúc đó bạn mới kêu anh đó lại, nói anh lại đây nói nè nghe. Cái ảnh hỏi gì em? Cái bạn mới hỏi, bạn buộc miệng mà hỏi nha. Bạn nói anh, có phải anh có bỏ đứa nhỏ, anh có bỏ đứa con phải không? Cái khi mà nghe bạn hỏi vậy á, cái anh này mới nhìn bạn theo kiểu mà hết hồn, ngạc nhiên á các bạn. Hỏi nó, ủa sao tự nhiên em hỏi anh vậy? Sao tự nhiên hỏi anh vậy? Cái bạn nói, thì anh nói em nghe đi, có phải anh bỏ đứa con phải không? Em thấy nó đó. Cái anh nói, rồi làm gì có. À, em nói con gái hay con trai? À, em nói đi anh mới tin nha. Cái bạn nói con trai, cỡ 5 tuổi, 6 tuổi gì đó. Bây giờ hả, anh nói đi. Em hả là thấy vậy đó, bắt đầu bạn nằm mơ. Bạn nằm mơ sao bạn kể là y chang cho anh này nghe vậy. Thì sau khi mà ảnh nghe xong á, cái ảnh hoang mang lắm. Ảnh mới thú thiệt là hồi cách đó mấy năm trước á, là ảnh có quen bạn gái. Xong sau đó cái cô bạn gái này mới mang thai với ảnh. Nhưng mà khi cô ấy mang thai mới có 6 tháng mấy, 7 tháng thì ảnh kêu rằng bây giờ ảnh không nhận con. Bây giờ cổ có nuôi thì tự đẻ mà nuôi, còn nếu không thì phá bỏ thai đi, chứ bây giờ là tôi không nhận nữa. Thì ảnh thú thiệt như vậy, sở khanh nha các bạn. Thì sau đó là ảnh bỏ cái cô này, rồi ảnh cũng nghe nói là cái cô này bỏ thai chứ không có đẻ con các bạn. Thì khi mà nghe vậy cái bạn nói, đó em thấy rõ ràng nó nói vậy đó, nó nói ba em bỏ em rồi, em ở với mẹ, sau đó mẹ em bỏ em luôn. Thôi nghe nó nói vậy tội nghiệp quá, không mấy giờ anh mua đồ anh cúng cho nó đi anh. Thì cái anh này cũng nói vậy ha. Rồi xong cái từ đó về sau ảnh né, ảnh không nói chuyện với bạn, không muốn nói chuyện với bạn nữa các bạn. Sau đó nữa ha, thì bạn có nghe nói ảnh quay trở về người yêu cũ, nhưng mà không biết phải cái cô đó hay không, tại vì bạn cũng nghe về lịch sử tình trường của anh này là dạng football á các bạn, cho nên không biết là có phải quay lại với cô đó hay không. Thì cũng từ đó về sau bạn không có nằm mơ thấy đứa bé đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi, các bạn thông cảm, tại vì cái lỗ tai Thi nó cũng còn đau dữ lắm các bạn, cho nên đó là Thi kể ít chút xíu các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1370. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.